Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 110, trong ngoài như một. Long Khánh 13 năm mùng 1 tháng 5, tại hạm pháo yểm hộ dưới, Quan Đông đóng quân trải qua nửa ngày kịch chiến, nhất cử đánh hạ Lê Quốc trọng trấn Tân Bình Phủ. Trong trận chiến đấu này, đóng quân lấy cái chết 3 người. Tổn thương 18 người đại giới, chém đầu 360 có hơn cấp, tù binh Lê Quân hơn 3.600 người. Trên thực tế, tại Tân Bình Phủ một trận chiến bên trong, chiến tử Lê Quốc quân sĩ xa xa không chỉ hơn 360 người. Càng nhiều hơn chính là thi thể tách rời, đầu cùng tứ chi không cách nào chắp vá thành hoàn chỉnh thân thể. Đây đều là phù lục hỏa pháo hình thành chiến quả. Dựa theo đóng quân chỉ huy Kumamoto Hito Kuma nói, một bãi đều là huyết nhục. Cuối cùng có thể thống toán thi thể chỉ có 360 có hơn cỗ. Căn cứ tù binh thuyết pháp, Tân Bình Phủ bên trong có 3 vạn đến 5 vạn đại quân. Nhưng bởi vì Lê Quốc đại tướng Nguyễn Mới Phúc dẫn đầu chạy trốn, tướng lãnh cao cấp đều không tại tù binh bên trong, cho nên cụ thể số lượng tạm thời không biết. Dựa theo liền cao chẳng phải thấp nguyên tắc, quân Minh báo cáo chiến quả là phá Lê Quốc chính quân 5 vạn, phủ quân 3 vạn, chiếm lĩnh Tân Bình Phủ sau, tương đương với đem Lê Quốc Nam Bắc chặn ngang cắt đứt. Lệnh Lê Quốc cả nước chấn kinh, Lê Quốc triều đình làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện điều động đại quân xuôi nam đến Nghĩa An Phủ tùy thời trọng đoạt Mới Bình, một phương diện khác thì phái ra sứ thần tiến về Ứng Thiên chất vấn Đại Minh vì sao hưng bất nghĩa chi binh. Mãi cho đến Tân Bình Phủ bến cảng xây xong, nhóm thứ ba lần thùng đựng hàng thuyền chứa đầy tử đàn hương linh mộc đưa đến Ứng Thiên Phủ Long Giang cảng, Lê Quốc sứ giả cũng không thể đưa lên quốc thư Lê làm vào điện chương trình mới vừa đi tới lễ bộ. Chủ khách ti, Tân Bình Phủ bị chiếm lĩnh 5 tháng. Các hạng khoáng sản khai thác tiến vào giờ cao điểm. Đóng quân từ chiếm lĩnh quân lắc mình biến hóa lại trở thành giám sát. Giám sát tù binh khai thác mỏ đốn củi. Đồng thời ngay tại chỗ tổ chức thu mua lương thực. Tính cả các loại tài nguyên trang thuyền lên đường. Liên tục không ngừng cung cấp Đại Minh. Lúc này Triệu Nhiên vừa mới hoàn thành lần thứ 8 phổ cập truyền pháp quý công việc. Là 3.000 tên thập phương Tùng Lâm tu sĩ đánh vào quan tưởng đồ. Thu hơn 20 người hoàng quan viên mãn thập phương Tùng Lâm đạo sĩ vì đệ tử. Truyền cho bọn hắn kết đan cùng đan sinh thần thức pháp môn. Công đức tu hành pháp tu hành kém đừng quá khổng lồ. Hoàn toàn lấy công đức lực thu nạp làm căn bản, phổ cập truyền pháp đến nay, nếu như xem như Long Khánh Nguyên Năm lần đầu truyền pháp. Đã qua 12 năm, có ít người kết đan thành công, thậm chí thẳng đến Đại Pháp Sư mà đi tỉ như Lục Chí Vũ cùng Chư Cát Gia Quang. Có ít người thì đến nay dừng lại tại đạo sĩ cảnh, ngay cả võ sĩ cánh cửa đều không sờ đến. Khổng Dương Thanh Chân Nhân đã ngồi vững vàng Nam Hải Tổng Đốc Bảo Tòa. Cũng dựa theo quy hoạch đúng hạn đem Tân Bình Phủ nắm trong tay. Bắt đầu từ Lê Quốc thu hoạch Đại Minh thiếu hụt các loại tài nguyên. Nhưng hắn tại cùng Triệu Nhiên trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng biểu lộ mình tạm thời chuẩn bị hành quân lặng lẽ thái độ. Đây không phải hắn không muốn phát triển, mà là vì về sau người dự làm dự định. Lưu lại chỗ trống, nói cho cùng, hắn bản chức chỉ là Nam Hải Tổng Đốc, quản lý phạm vi vẻn vẹn Nam Hải, vắt ngang Đại Sơn phía Nam Chư Quốc sự vụ, không tại chức quyền phạm vi bên trong, nếu như Lê Quốc các vùng đều bị hắn chiếm xuống tới. Gọi kẻ đến sau làm sao bây giờ? Về phần kẻ đến sau, nghe nói hội nghị liên tịch đã bắt đầu mưu đồ An Nam Tổng Đốc khu. Triệu Nhiên đối Khổng Chân Nhân ý nghĩ là ủng hộ, nhưng hắn cho rằng có thể đối Tân Bình Phủ phía Nam Lê Quốc 12 phủ tiến hành kinh tế chiếm lĩnh. thông qua mậu dịch thủ đoạn, đem nó đặt vào Đại Minh phát triển trên quỹ đạo. Cái này cần Khổng Chân Nhân sớm khởi động. Tại Triệu Nhiên quy hoạch bên trong, vắt ngang Đại Sơn phía nam địa bàn, tương lai sẽ xuất hiện 4 cái tổng đốc khu: An Nam tổng đốc khu, Chiếm Thành tổng đốc khu, Xiêm La tổng đốc khu cùng Myanmar tổng đốc khu. Cái này một mảnh bán đảo quá lớn, tiếp cận với 3 cái doanh châu, nhân khẩu cũng quá nhiều, cụ thể số lượng không người biết được. Nếu như đều tập trung ở một cái tổng đốc khu, bất lợi cho ngăn được. Nhưng những sự vụ này tạm thời không thể làm Triệu Nhiên phân tâm. Hắn hiện đang toàn lực chú ý trong cơ thể mình dương thần tu hành, chờ đợi lấy một cái trọng yếu thời gian điểm đến. Trong bất chi bất giác lại là một năm qua đi. Long Khánh 14 năm tháng 2 rất nhanh liền đến. Một ngày này là Triệu Nhiên biết thiên mệnh chi niên. Hắn đã 50 tuổi. Cũng chính là tại một ngày này, Triệu Nhiên nhập đại luyện sư cảnh sau năm thứ 9. Trong cơ thể hắn dương thần Nguyên Anh cùng hắn cùng tuổi. Một bên ngoài một bên trong, như huynh đệ sinh đôi, làm hắn đại luyện sư cảnh tu vi rốt cục đạt tới viên mãn. Tu hành cấp tốc như vậy, trừ ăn gia kinh sư bình định bên trong cứu vớt trăm vạn lê dân vốn ban đầu bên ngoài, còn lại công đức đều đến từ trị sông Hoài công trình, cùng cửu thiên huyền long đại cấm thuật phú có thể xiềng xích. Trị sông Hoài công trình tạo phúc vạn dân, công đức lực cũng không cần nói. Phú có thể xiềng xích cái này một kỹ năng đặc thù thu hoạch cũng không thể khinh thường. Truyền pháp một người, đối phương tu hành công đức liền có 1% đưa về hắn khí hải. Những năm này hắn truyền pháp 2 vạn người, tương đương với 2 vạn người ngày đêm không ngừng vì hắn chuyển vận công đức lực. Lại thêm hắn tinh nguyên luyện hóa hiệu suất là trước kia 8 lần. Tu hành nhanh chóng, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thế là Triệu Nhiên quyết định không đợi. Hắn đi vào lâu quan tiểu thế giới, hướng lão sư xin lỗi. Lão sư, đệ tử dương thần tu luyện viên mãn, trong ngoài như một, có thể phá cảnh. Giang Đằng Hạc giật mình, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, chợt lại từ mất cười một tiếng. Vì sư vậy mà lên lòng ghen tị, có thể thấy được tu hành một đạo vĩnh vô chỉ cảnh a. Chí Nhiên, khi nào bế quan, vi sư tự mình hộ pháp cho ngươi. Nghe thấy Giang Đằng Hạc thanh âm, trong phòng sư nương cũng đi ra, hướng Triệu Nhiên nói, có ngươi đệ tử như vậy, là ta cùng Đằng Hạc may mắn. Chí Nhiên yên tâm bế quan đi, lần này cần phải bao lâu? Ta và ngươi lão sư mặc dù không cách nào dạy bảo ngươi phải làm thế nào phá hư, nhưng lại có thể tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm giúp ngươi một tay. Triệu Nhiên cung cung kính kính hạ bái, đệ tử vĩnh viễn là đệ tử, lão sư vĩnh viễn là lão sư. Bị Giang Đằng Hạc dìu lên về sau, lại nói không cần nhiều ít canh giờ, trong chốc lát liền có thể. Nói ngồi xếp bằng tại trước cửa, nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, thể nội trong khí hải dương thần đồng dạng phu ngồi xuống, cùng Triệu Nhiên cùng nhau bấm niệm pháp quyết. Khoảng khắc, nội ngoại 2 cái Triệu Nhiên đầu hiện tam hoa, hình như thực chất. Sau một chốc, từ ngọc trầm bên trong chui ra một cái cơ hồ trong suốt đạo sĩ. Tướng mạo cùng Triệu Nhiên không có nửa phần khác nhau, chỉ là 3 tấc lớn nhỏ. Hư ảnh Triệu Nhiên nhảy ra bản thể về sau, rơi vào bản thể đối diện, một lớn một nhỏ 2 cái Triệu Nhiên đồng thời mở mắt, bèn nhìn nhau cười, đối bái 3 bái. Hư ảnh Triệu Nhiên khẽ cười một tiếng, ra đi vòng vòng, dứt lời phiêu nhiên nhi khởi. Cứ như vậy ra lâu quan tiểu thế giới, bản thể Triệu Nhiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ. Bế trong mắt, thể nội cụ hiện hư ảnh Triệu Nhiên tại Đại Quân Sơn bên trong chứng kiến hết thảy. Dạo qua một vòng về sau mới đưa hư ảnh Triệu Nhiên chiêu trở về. Trở lại trong khí hải ôn dưỡng, Triệu Nhiên đứng dậy lúc vừa vặn gặp đại sư huynh Ngụy Chí Chân vội vàng tự đứng ngoài mà vào. nhìn thấy Triệu Nhiên, lúc này hỏi thăm, phía sau núi có tam sắc tường vân bao phủ, là sư đệ nhập hư rồi. Giang Đằng Hạc thở phào một hơi, thật sự là thật nhanh a. Chí Nhiên nhập hư, ta lâu quan rốt cục có một vị luyện hư cao tu. Ngụy Chí Chân gật đầu, quả nhiên vẫn là đuổi tại ta đằng trước. Chúc mừng sư đệ. Triệu Lệ Nương hỏi, các ngươi lâu quan vào hư, đến cùng tính cái nào một phái? Chí Nhiên xưng thật người vẫn là thiên sư. Giang Đằng Hạc nói, lâu quan công pháp đã pháp thiên địa, cũng luyện bên trong vũ, thiên sư, chân nhân, bất quá là cái xưng hô mà thôi. Cuối cùng thụ gì lục chức, từ thiên định. Triệu Nhiên suy nghĩ dư vị nói, Triệu chân nhân, Triệu thiên sư, Triệu đại chân nhân, Triệu đại thiên sư, lão sư cảm thấy cái nào dễ nghe? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,